Mạt thế trọng sinh chi ha hả. Tác giả: Nhất Khúc Nhật Thủy Cát. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 114. Chương 115. Đối với Từ Chính Phong năng lực, Khúc Nhiêu một chữ cũng không đề, chính là chỉ dùng 10 ngày thời gian, Từ Chính Phong liền dùng chính hắn thực lực chấn kinh rồi bao gồm Tống Thành Ân cùng Bạch Trạch Vũ ở bên trong một đám người. Ngay từ đầu Khúc Nhiêu chỉ là nói cho Tống Thành Ân tìm cái giúp đỡ, cho nên người tự nhiên là đi theo Tống Thành Ân. Chính là trong vòng một ngày nhớ căn cứ tất cả nhân viên danh sách, hai ngày trong vòng thăm dò doanh địa sở hữu tiền lời tình huống, ba ngày, bốn ngày xuống dưới. Nếu không phải Khúc Nhiêu cùng Chu Uyên cấp Từ Chính Phong người bảo đảm, Tống Thành Ân thiếu chút nữa không nghĩ động thủ giết chết Từ Chính Phong. Như vậy đáng sợ nhân tài, nếu không thể 100% bảo đảm nắm giữ ở chính mình trong tay, kia tuyệt đối là muốn giết chết cho thỏa đáng. Chỉ bằng Từ Chính Phong không đến một tuần liền đem doanh địa sở hữu tình huống sờ cái đỉnh rớt bản lĩnh này, nếu là dừng ở đối thủ trong tay, kia sẽ là bao lớn một hồi tai nạn a. Khúc Nhiêu cùng Chu Uyên cho Từ Chính Phong tuyệt đối tín nhiệm, mà Từ Chính Phong cũng dùng chính mình thực tế hành động hướng mọi người cho thấy hắn là đáng giá này phân tín nhiệm. Mà đi Từ Chính Phong phía trước, doanh địa là không có một cái học vẽ tranh thiết kế. Từ Chính Phong tới ngày thứ ba lúc sau, trong doanh địa liền có như vậy một nhân tài, chỉ là Tịch Tiệm mang lại đây một đống học tập tư liệu. Một cái đứng đầu trận pháp nhân tài liền ngang trời xuất thế. Nhìn Từ Chính Phong hoa ba ngày thời gian đem người khác tam đời đều không nhất định có thể học được đồ vật toàn bộ đọc một lượt thậm chí tinh thông, tuy là Bạch Trạch Vũ như vậy bình tĩnh người đều có điểm muốn hộp máu xúc động, mà học tập thành tích vẫn luôn chỉ có thể bảo trì ở trung du điền mật, càng là thầy Từ Chính Phong liền chạy. Loại này học bá sinh ra khí thế, đối với học cha tới nói thương tổn giá trị luôn là gấp bội. Từ Chính Phong một phen quy hoạch lúc sau, toàn bộ căn cứ dựa theo nào đó cổ xưa ngũ hành bát quái phương pháp bố trí. Mắt trận thiết trí ở Khúc Nhiêu cùng Chu Uyên phòng, người bình thường căn bản nhìn không ra cái nguyên cớ, chính là chỉ cần Khúc Nhiêu hoặc là Chu Uyên một ý niệm, liền có thể đem doanh địa bên ngoài biến thành một cái to như vậy mê cung. Không tinh thông này nói người, liền tính mệt chết ở bên trong cũng đi không ra đi. Mà Khúc Nhiêu hậu hoa viên, càng là bị Từ Chính Phong cải tạo quả thực như là lâu đài giống nhau tồn tại. Rất nhiều thời điểm ngay cả Khúc Nhiêu đều phải hoài nghi chính mình có phải hay không bất chi bất giác chung dọn tới rồi cái nào lâu đài cổ bên trong. Nửa tháng thời gian, Từ Chính Phong làm cho cả Nông Gia Nhạc thực lực đều phiên một phen. Xem Tống Thành Ân sắc mặt thanh hồng, đỏ hắc, đen lại tí mờ ni, không phải nói Tống Thành Ân năng lực không được. Ở Khúc Nhiêu những người này phụ trợ hạ, Tống Thành Ân cũng là đầy đất cấp nhân tài. Chính là đương loại năng lực này cùng quả thực hóa thân vũ trụ quản gia Từ Chính Phong so sánh với, kia quả thực quá thảm. Mà đi Từ Chính Phong người này, đời này sinh ra khả năng chính là vì trở thành đại vũ trụ quốc đệ nhất đẳng một quản gia mà tồn tại. Đi, trước kia có cái phim hoạt hình gọi là Hắc Chấp Sự, trong đó có cái siêu cấp quản gia gọi là 384. Mà Từ Chính Phong, quả thực chính là hiện thực bản 384. Đương Từ Chính Phong không rên một tiếng gian đem Khúc Nhiêu cùng Chu Uyên phòng chế tạo thành tuần trăng mật phòng lúc sau, trong doanh địa cuối cùng một cái bảo trì bình tĩnh Chu Uyên cũng yên lặng vì Từ Chính Phong đầu thượng một phiếu. Thậm chí Khúc Nhiêu, Chu Uyên, Tống Thành Ân, Võ Lương, Điền Mật cùng Bạch Trạch, Vũ lén còn khai cái tiểu hội. Nếu Từ Chính Phong muốn trở thành một tay nói, mọi người cũng là thấy vậy vui mừng. Nếu nói mà thế bùng nổ thời điểm một đám người là khất cái. Bởi vì Khúc Nhiêu quan hệ có cái này doanh địa cuối cùng lên làm phú nông. Chính là bởi vì Từ Chính Phong tồn tại. Nhóm người này phú nông một giây đã vượt qua địa chủ bà lắc mình biến hóa quá thượng quốc vương. Sinh hoạt, chỉ cần có thể bảo đảm như vậy nhật tử có thể tiếp tục đi xuống. Cái này doanh địa đưa cho Từ Chính Phong đều được a. Nhìn tỉ mỉ bảo dưỡng đôi tay thượng 10 cái mỹ giáp. Điền Mật khóc thút thít nói ra mọi người tiếng lòng. Mọi việc thật sự không thể có đối lập. Có đối lập lúc sau mới phát hiện trước kia quả thực không phải người quá nhật tử. Bạch Trạch, Vũ ăn mặc xa hoa trắng tinh chuyên môn thiết kế chế tác áo bào trắng. Lại một đám đều nhịp thủ hạ ngồi ở rộng mở sáng ngời ngồi phòng khám bệnh. Nhìn mãn phòng mùi hoa, hưởng thụ đầu mùa xuân ấm áp, cũng yên lặng vì Từ Chính Phong trở thành một tay sự tình trộm thượng một phiếu. Công tác hiệu suất đề cao, công tác cường độ còn rơi chậm lại, muốn danh lợi đều có, thậm chí còn thoải mái rèn luyện dị năng, điều động mọi người tính tích cực. Chính mình một ánh mắt qua đi nghĩ muốn cái gì đều có người hầu hạ. Như vậy, xa hoa lãng phí nhật tử. Chỉ nghĩ cả đời liền như vậy, xa đọa đi xuống a. Phòng khách Khúc Nhiêu thoải mái nằm ở phù hợp nhân thể công học ghế nằm thượng. Trong tay bưng mới vừa ép ra tới tiên nước chanh. Phòng khách vải bố lót trông đầy chính mình yêu thích hoa hồng. Ở bên ngoài dưới không vài độ đại tuyết hạ, trong nhà độ ấm lại là ri người 23. Khúc Nhiêu nhìn mắt chính mình trên người khinh bạc trong nhà phục, lại nhìn mắt trên bàn có đặc sắc tiểu điểm tâm ni hút thượng một ngụm nước chanh, than nhẹ một hơi. Năm đó Trình Giảo Kim béo thành dáng vẻ kia, thiệt tình không thể trách đối phương ý chí lực không kiên định a. Chủ nhân, doanh địa sự tình đã ân bài thỏa đáng. Bước tiếp theo có phải hay không nên quét tước một chút bên ngoài hoàn cảnh? Từ Chính Phong mang, không biết từ nào lấy ra tới tơ vàng mắt kính, cả người có vẻ càng thêm nho nhã đoan chính. Trong tay cầm một cái tiểu sách vở, đứng ở Khúc Nhiêu không xa địa phương, một thân màu đen áo bành tô. Hoàn toàn là khảo chứng tịch tiệm cấp tư liệu ưu tú nhất quản gia hình tượng. Cũng không biết dưới tình huống như vậy, này thân quần áo là như thế nào làm ra. Khúc Nhiêu thật sâu nhìn Từ Chính Phong liếc mắt một cái. Lại lần nữa vì chính mình anh minh thần võ điểm cái tán. Ân, hết thảy ngươi xem làm đi. Có cái gì lưỡng lự liền tìm Tống Thành Ân. Khúc Nhiêu cái này phủi tay trưởng quầy đương, quả thực quá đương nhiên. Mà toàn bộ doanh địa cũng liền trừ bỏ Tống Thành Ân ngẫu nhiên miệng thượng oán giận vài câu, những người khác cư nhiên đều cảm thấy rất là đương nhiên. Bước đầu kế hoạch đã chế định hảo, chỉ là nghĩ đến xác nhận một chút. Chủ nhân có hay không cái gì chán ghét đồ vật? Từ Chính Phong nghiêm trang nói xong, lại nghĩ tới khi Tống đại ca nói qua nói, lại mặt sau bổ sung thuyết minh hạ, chính là ngươi có hay không muốn đối phó người. Khúc Nhiêu yên lặng nhìn Từ Chính Phong, không cần phải nói này lại là Tống Thành Ân ở sau lưng bôi đen chính mình chỉ số thông minh. Ta không thích người nhiều. Trừ bỏ những cái đó tham gia quân ngũ, những người khác đều không cần để ý. Khúc Nhiêu vốn dị tưởng nói thẳng chính mình chán ghét mấy người kia, nhưng lời nói đến bên miệng lại cảm thấy như vậy trắng ra nói ra liền thật sự giống Tống Thành Ân. Nói như vậy chỉ số thông minh kham ưu, cho nên cho cái giống thật mà là giả đáp án, cũng coi như là đề cao một chút chính mình cấp bậc. Đúng vậy chủ nhân, đã nhớ kỹ chủ nhân. Ta đây đi xuống làm việc nhi chủ nhân. Khúc Nhiêu lại lần nữa thở dài. Cái này chủ nhân xưng hô chính mình thật sự không thế nào thích ăn người này, vì cái gì chính là không thể sửa miệng đâu. Chu Uyên ở bên cạnh gật đầu ý bảo hạ. Từ Chính Phong liền lặng yên không một tiếng động lui ra. Chờ Khúc Nhiêu phục hồi tinh thần lại, người sớm đã không thấy. Ngươi nói, người này như thế nào liền như vậy, cố chấp đâu. Chu Uyên đem cơm chưa dọn xong, nhìn trống cằm thở dài Khúc Nhiêu, khóe miệng ẩn ẩn mang theo ý cười. Cố chấp không hảo sao? Nếu không phải như vậy, cố chấp lại sao có thể bởi vì ân cứu mạng cứ như vậy liều chết tương báo. Khúc Nhiêu ngẫm lại cũng là, kia nho nhỏ ai oán cũng liền theo kia thanh thở dài biến mất, vô tung vô ảnh. Đúng vậy, cố chấp có cái gì không hảo đâu. Một tháng sơ, liên tục hạ một tháng đại tuyết vẫn là không có dừng lại dấu hiệu. Mà lúc trước ẩn ẩn bị áp chế xuống dưới khắc chế, lại chậm rãi cho tàn lại cháy. Về Tiềm Long đàm nước suối, theo đại tuyết phong sơn, là nguy hiểm cũng là kỳ ngộ. Trong núi biến dị động thực vật hơn phân nửa tiến vào ngủ đông, nguy hiểm cũng rơi chậm lại rất nhiều. Trừ bỏ nông gia nhà cứ theo lẽ thường đi Tiềm Long đàm múc nước gieo trồng thu hoạch ở ngoài, mặt khác mấy cái thế lực trung quy vẫn là nhịn không được phái người đi trước. Hai đại quân đội lực lượng vẫn là giống như dĩ vãng như vậy, không có tham dự cái này sự tình, mà che giấu rất sâu phòng thí nghiệm, lại ẩn ẩn có ngoi đầu dấu hiệu. Lúc trước Khúc Nhiêu ở 10 cái đội trưởng trước mặt làm thực nghiệm, cũng từ bọn họ đi báo cho thủ hạ người, nông gia nhạc doanh địa người, ở trình độ nhất định có lợi là ân phận xuống dưới. Rốt cuộc ở không có giải quyết cái kia sinh vật phù du phía trước, bất luận kẻ nào đều không nghĩ dùng chính mình mạng nhỏ mạo hiểm mà đi. Khá vậy không biết là kia 10 cái đội trưởng quá mức cẩn thận, vẫn là bụng quá hắc. Tin tức này trừ bỏ cao tốc hai đại quân đội lực lượng ở ngoài, cư nhiên không có bất luận cái gì tiết ra ngoài. Phòng thí nghiệm tình huống không chứng không biết ở ngoài, mặt khác kia tam gia chính là một chút cũng chưa nhìn đến nguy hiểm thế. Cho nên đương Khúc Nhiêu mang theo một đám tiểu hài tử trở về đi, ẩn ẩn nhìn đến mấy bát nhân mã ở trong núi thời điểm, cũng liền không như thế nào để ý. Người một nhà tìm chết còn cần thiết lan cản lại, chính là địch nhân tìm chết kia còn trở ngại nhân ra sớm đầu thai sao? Kỳ thật Khúc Nhiêu trong lòng còn có một chút ẩn ẩn hoài nghi. Như thế nào chuyện này tiến hành như thế chi thuận? Vừa vặn liền ở Từ Chính Phong xin chỉ thị chính mình, lúc sau đâu? Cổ thành thị, Lý gia Lý Dũng nhìn thủ hạ truyền quay lại tới tin tức, trầm mặc không nói. Mấy cái Lý Dũng tâm phúc đứng ở một bên, cũng không có ra tiếng. Nhị thúc, ngươi thấy thế nào? Cách đã lâu, Lý Dũng mới thật sâu thở dài một hơi nhìn cửa sổ ngồi người kia. Lý gia nhị thúc năm nay đã 63, đã không có kích phát dị năng, cũng không phải tập võ rèn luyện hạng người. Thân là Lý gia quân sư, trước kia thân mình liền không được tốt, hiện tại liền càng sâu. Lý nhị thúc có điểm cố hết sức quay đầu nhìn Lý Dũng, ngàn vạn không thể liều lĩnh. 6 cái tự giống như là tiêu phí Lý nhị thúc rất lớn sức lực giống nhau. Nói xong lại nhắm mắt lại bắt đầu điều tức. Lý Dũng nhìn như vậy Lý nhị thúc, cảm giác hắn răng cấm lại bắt đầu đau. Lý nhị thúc thân mình đã không được tốt, có lẽ liền tại đây trận. Tuy rằng Lý nhị thúc chỉ là Lý gia trong đó một cái quân sư, chính là đối với Lý Dũng tới nói, Lý nhị thúc chính là chính mình nhất đáng tin cậy người ủng hộ. Nếu là Lý Nhị Thúc không có, Lý Dũng nhớ tới chính mình kia không thành tài nhi tử. Còn có kia bị hư cấu đệ đệ, răng cấm lại là một trận trừ đau. Này hai cái không biết sống chết đồ vật cư nhiên cùng phòng thí nghiệm đáp thượng quan hệ. Lý Dũng thậm chí cũng không dám tưởng, nếu là chính mình mất đi Lý Nhị Thúc duy trì, như vậy hiện tại chỉ hơi hơi chạm thượng một chút thượng phong tình cảnh sẽ biến thành như thế nào. Mà lúc ấy, chỉ sợ cũng chính là Lý gia xong đời lúc, chính là có thể thấy rõ cái này cục diện người đã thiếu càng thêm thiếu. Những cái đó bị phòng thí nghiệm cổ suý người đã mất đi lý trí. Căn bản nghe không thấy đi khuyên, ai, kéo lại qua nửa ngày. Lý Nhị Thúc mới lại gian nan nhảy ra một chữ tới. Mà Lý Dũng trong lòng nặng nề, tại đây một khắc lại như là tìm được rồi xuất khẩu giống nhau. Trước mắt sáng người cảm giác, Nhị Thúc ý tứ là, Lý Dũng thanh âm đều có điểm không chịu khống chế đề cao. Đầu óc chuyển bay nhanh nghĩ Nhị Thúc ý tứ. Phía chính mình có thể thu được về núi sâu còn có tiềm long đàm tin tức. Như vậy mặt khác mấy nhà tự nhiên cũng sẽ không kê monster thậm chí liền tính thiếu chút nữa. Chính mình kia bại gia tử nhi tử cùng kia không nên thân đệ đệ. Cũng sẽ trộm nói cho những người đó. Mà chính mình chỉ cần bám trụ Lý gia những cái đó luẩn quẩn trong lòng người. Chờ người khác rút được thứ nhất. Thấy được kia không lắm tốt đẹp kết quả lúc sau, luôn là có thể đánh mất một bộ phận người ảo tưởng. Lý Dũng trong mắt cuối cùng hiện lên một đạn âm ngoan. Còn có những cái đó không nghe lời người. Nếu muốn chết kia chính mình liền không ngăn cản chứ. Đồng dạng đối thoại ở cổ thành thị mặt khác mấy cái thế lực lãnh đạo tầng không sai biệt lắm đồng. Thời tiến hành. Chẳng qua hai đại quân đội sớm đã âm thầm bị Diệp Kiếm Phi thu phục. Hiện tại thuộc sở hữu Khúc Nhiêu Chu Uyên. Cho nên ở tiềm long đàm nước suối vấn đề thượng. Cũng đã sớm được đến khẳng định đáp án. Cho nên này hai phương nhân mã vẫn chưa nghĩ tới lợi dụng tiềm long đàm nước suối tăng lên binh. Lính tác chiến năng lực vấn đề. Huống chi. Ở Diệp Kiếm Phi vì này đảm bảo lúc sau, mỗi cái cuối tuần nông gia nhạc đều có tặng kèm một thùng linh tuyền thủy. Là chân chính không có bất luận cái gì nguy hại có thể trợ giúp người tăng lên thân thể tố chất. Cùng dị năng đồ vật, đã có loại này thứ tốt hai đại quân đội lực lượng. Tự nhiên không có khả năng bỏ gốc lấy ngọn, không ánh mắt đi tìm chết. Bất quá phủ đầu bang cùng chó đen giúp, liền hoàn toàn là một chuyện khác nhi. Lão đại, qua thôn này liền không có cái này cửa hàng nhi. Khi không đợi ta, không sai biệt lắm đồng dạng ý tứ thúc dục. Ở hai đại thế lực truyền lưu, mà chó điên cùng thiết trì, thoạt nhìn cũng không giống như là ý chí kiên định hạng người. William đại ở to như vậy văn phòng nổi, nhìn một pha lê tường chi cách phòng thí nghiệm nổi, hai cái 3 mét cao pha lê vật chứa nổi, hai cụ hoàn mỹ nhân thể đứng thẳng trong đó. Đáng tiếc này bề ngoài nhìn như hoàn mỹ thí nghiệm phẩm. Ở công năng thượng lại có hủy diệt tính bầm tí mờ đi nội tạng đã bị đổi thành thất thất bát bát. Bất quá máu cùng cốt cách còn không có động thủ. Này hai cái một cái là chữa khỏi hệ dị năng giả. Một cái là thủy hệ dị năng giả. Xem như sở hữu nhân loại sinh mệnh lực cường hãn nhất nhân chủng. Bất quá đáng tiếc, chỉ có nhị cấp, cho nên năng lực vẫn là hữu hạn. William lại lần nữa nhìn hai cụ hoàn mỹ thất bại phẩm. Sâu thẳm ánh mắt không có tiêu cự chuyển hướng phương Tây. Năng lực vẫn là quá thấp a, quá thấp. Từ Chính Phong đứng ở cổng lớn, làm lơ kia gào thét gió bắc, còn có kia đầy trời bông tuyết. Biểu tình túc mục chung mang theo một tia bi thương. nhìn cổ thành thị phương hướng. Bất quá cũng chính là ở không người trong một góc nhẹ giọng nghẹn ngào vài tiếng. Liền đem đáy lòng cuối cùng về điểm này áy náy cảm toàn bộ phóng thích hết. Người chết vì tiền, chim chết vì mồi. Này hết thảy đều là chính bọn họ lựa chọn. Không phải sao, tổng quản, phủ đầu bang cùng chó đen giúp đã thượng câu, ám bộ hiện tại cũng về từ chính phong thống lĩnh. Ở Chu Yên mang theo từ chính phong gặp qua những người này lúc sau. Từ chính phong đáy lòng kia phân vì khúc nhiêu cùng Chu Yên vào sinh ra tử tuyệt đối không một. Chút nhíu mày tâm càng thêm kiên định. Khúc tiểu thư cùng Chu tiên sinh đều thực tín nhiệm chính mình. Mà chính mình cũng nhất định sẽ không làm thất vọng này phân tín nhiệm mà đi tuyên truyền một chút. Phòng thí nghiệm có thể cho dị năng cấp bậc tăng lên dược vật. Tạm thời không có bất luận cái gì tác dụng phụ, ám một hơi mang nghi hoặc nhìn từ chính phong liếc mắt một cái, bất quá chức nghiệp tố chất nhu cầu, vẫn là thực sảng khoái đáp ứng rồi xuống dưới. Chờ ám nghiêm chuẩn bị xuất phát lẻn vào cổ thành thị nổi, đi hoàn thành từ chính phong công đạo nhiệm vụ khi, từ chính phong lại không nhanh không chậm hơn nữa một câu. Thuận tiện ở phiến quạt gió, phòng thí nghiệm làm nhân thể thí nghiệm, cướp đoạt năng lực bạo động dị năng giả, ám một lòng chung nghi vấn đều mau đỉnh thiên. Bất quá vẫn là không có hỏi nhiều, chỉ là ở trả lời một tiếng lúc sau nhanh chóng lui đi ra ngoài. Từ chính phong trong mắt là một bộ trách trời thương dân biểu tình, chính là trên mặt lại là kiên định bất di hung ác. Chướng ngại, đều là chướng ngại, diệt trừ, nhất định phải diệt trừ a. Kế tiếp, cổ thành thị cùng Hoa Quốc sở hữu thành trấn giống nhau, đều nghênh đón đại tuyết tháng thứ hai. Đầy trời đại tuyết không hề là lông ngỗng lớn nhỏ, quả thực như là dao nhỏ giống nhau ở không trung bay múa, bông tuyết mê mang người hai mắt, bị lạc người cảm quan. Doanh địa trong ngoài đã rất ít người đi ra trong nhà hoặc là lều trại. Gieo trồng khu bên kia liền tính từ chính phong, Tống Thành Ân bọn họ hạ đại lực khí thành lập không lộ thiên gieo trồng hoàn cảnh. Nhưng mỗi ngày ở tu hóa xong lúc sau, sở hữu hai tử cũng không hề giống phía trước như vậy còn có trên mặt đất nghỉ ngơi một thời gian. Cơ hồ này đây phi tốc độ chạy như điên đến ký túc xá nổi. Sau đó đều tránh ở trong phòng không ra. Độ ấm, hạ thấp xưa nay chưa từng có nông nỗi. Dưới không 15 độ, cổ thành thị người rốt cuộc không phải đông bắc người. Hơn nữa nhiều năm như vậy máy rưởi mà ấm mùa đông quá, thực sự có điểm chịu không nổi xu thế. Khúc Nhiêu cùng Chu Uyên lại ra cửa một chuyến, đem người nhà lâu bên kia thảm thực vật lại lần nữa mã hóa ba tầng. Phong là không có biện pháp khống chế, bất quá cũng bảo đảm tuyết là không nổi nữa. Hậu cần bộ ở từ chính phong cường đại thống kê năng lực dưới, thống kê một tháng xuống dưới nghiêm túc kiên định công tác người. Sau đó miễn phí vì này phát một thân áo bông. Này nhất cử động hoàn toàn kéo bên ngoài nhân viên công tác thế. Liền tính là tại đây giao nhỏ phong tuyết chung cũng không bao nhiêu người lãn công. Khúc Nhiêu phát hiện cái loại này có thể ở nửa thước thâm trên nền tuyết xuyên qua quái vật sự tình vẫn là không dám nói cho những người này, để tránh khiến cho khủng hoảng. Nhưng là công tác lại không thể đình, cho nên cũng tăng lên một loạt khen thưởng. Mỗi ngày hai bữa cơm, sáu cái màn thầu một chén cháo. Hiện tại kia chén cháo đã hơn nửa thịt mạt, chính là vì làm quét tuyết người mau chóng hồi phục thể lực để tránh ra cái gì đường rẽ. Hơn nữa ở từ chính phong đi theo Bạch Trạch Vũ mang theo Dương Hiểu Đông chờ mấy cái tiểu hài tử đi ra ngoài một chuyến lúc sau, Những cái đó giấu ở bên ngoài trong đám người lén lút người cũng bị bắt được tới hơn phân nửa. Sau đó làm cho bọn họ tiêu không một tiếng động, biến mất. Một tháng trung tuần, nông gia Nhạc nghênh đón xưa nay chưa từng có độ cao chỉnh tề. Sở hữu bên trong nhân viên đều mặc bào thống nhất chế phục. Mỗi người mỗi ngày đều có nhất định cống hiến độ. Mà từ chính phong đem khúc nhiều miễn phí phát tư liệu còn có tu chân thư tịch toàn bộ làm cấp bậc. Biến thành cống hiến giá trị tới rồi trình độ nhất định khen thưởng. Trong lúc nhất thời, doanh địa nội đều có một loại khí thế ngất trời bầu không khí. Khúc như nằm ở nhà ấm vọng thượng, làm thân thể theo kia quán tính chậm rãi đong đưa. Cái này từ chính phong, quả thực là cái bảo a. Tống Thành Ân tu luyện đã bị một lần nữa đề thượng nhật trình. Mà Khúc Nhiêu cùng Chu Uyên ở mỗi ngày đều có thể khống chế doanh địa tiến độ dưới tình huống thành. Chân chính phủi tay trưởng quầy, liền tính là Võ Lương loại này phản ứng tương đối chậm người. Đều cảm giác được doanh địa nội biến hóa, quả thực quá thật đáng mừng. Chủ tử ám một lặng yên không một tiếng động đứng ở nhà ấm cửa. Hơi cúi đầu ra tiếng tiếp đón. Tiến vào, Chu Uyên đem trong tay ly nước đưa qua. Ám liếc mắt một cái trung hiện lên một đạo mừng như điên. Hắc hắc, cảm ơn nam, chủ tử, hảo hảo nói chuyện. Chu Uyên một cái tát chụp ở trong tối một cái ót thượng. Vô ngữ, nhìn cái này ra ngứa người. Ám bộ hiện tại đã phát triển đến 138 người. Chính là trong đó đi đầu ba cái lại toàn bộ đều là Chu Uyên tìm tới. Đều là lúc trước hắn nơi cái kia bí mật bộ đội đồng bạn. Liền này ba cái cũng là phí thật lớn sức lực mới tìm được. Ngay từ đầu cũng khỏe. Liền tính bởi vì trên dưới cấp bậc quan hệ ngẫu nhiên kêu vài tiếng boss hoặc là thủ lĩnh. Chu Uyên đều có thể tiếp thu. Chính là không biết là từ chính phong tẩy não năng lực quá cường, vẫn là sức cuốn hút quá cường. Từ chính phong hô khúc như Chu Uyên chủ nhân lúc sau. Này đàn hỗn đản cũng đi theo kêu nổi lên cái gì chủ tử. Còn nam chủ con cái chủ tử, nếu là từ chính phong hoặc là những người khác, Chu Uyên là không ngại bọn họ bất luận cái gì xưng hô. Chính là này đó đã từng cùng nhau vào sinh ra tử huynh đệ. Chu Uyên liền có một loại muốn chụp chết đối phương xúc động. Ở Chu Uyên trong lòng, những người này vĩnh viễn đều là huynh đệ. Hắc hắc, đi làm thời gian luôn là phải có điểm đi làm bộ dáng a. Ám một nhanh chóng đem cái ly nước uống xong, sảng khoái một tiếng thở dài. Thật trách không được đều thích hướng ngươi bên này chạy. Nếu là mỗi lần đều có thể như vậy khai tiểu táo ta quả thực muốn làm lũng đoạn. Chu Uyên bình tĩnh nhìn ám một, vẻ mặt nghiêm túc. Chỉ cần ngươi muốn, nhiều ít ta đều cấp. Chỉ là ngươi hiện tại thân thể thừa nhận lực chỉ có thể là như thế này. Lại nhiều liền có nguy hiểm mà ni. Nhìn nghiêm trang Chu Uyên, ám một biết chính mình này hảo huynh đệ nói chính là nói thật. Trong lòng chảy qua một đạo dòng nước ấm. Đối với Chu Uyên tươi cười càng thêm chân thành. Đã biết, không cần như vậy buồn nôn hảo sao. Thật sợ một không cẩn thận yêu. Ngạch, ám một câu kia yêu ngươi còn chưa nói xong. Liền cảm nhận được một cổ giết người ánh mắt. Trên mặt mồ hôi lạnh còn có cười khổ cùng nhau xuất hiện. Cứng đờ đem đầu chuyển hướng vừa rồi còn trang không ở khúc nhiêu. A nha nữ chủ tử ta sai rồi. Ngươi nhìn ta này miệng. Nếu là chân ái thượng, cũng cần thiết là yêu nữ chủ tử ngươi a. Khúc nhiêu bình tĩnh nhìn ám nhất nhất mắt. Ở đối phương trên mặt cười khổ sắp kiên trì không được thời điểm mới chậm rãi thu hồi ánh mắt lại. Lần nữa đắm chìm ở tiểu thuyết trong thế giới. Ám một có điểm bi từ giữa tới. Hung ác nhìn về phía Chu Uyên. Ở Chu Uyên kia vô tội biểu tình trung cảm thấy chính mình răng cấm có điểm ngứa. Bị các ngươi làm cho thiếu chút nữa quên chính sự. Tổng quản làm ta nói cho các ngươi một tiếng. Cá đã thượng câu ám một lại ở trong lòng trừ chính mình mấy miệng. Kêu ngươi miệng thiếu, kêu ngươi miệng thiếu. Khúc Nhiêu này uy áp thật là càng ngày càng không chịu nổi a. Này siêu việt chính mình cấp bậc, chỉ sợ đã cao đến một cái không dám tưởng tượng cấp bậc đi. Đã biết Khúc Nhiêu thanh âm nhàn nhạt truyền đến, còn có tối sầm lại khi bôn ám vẻ mặt trực tiếp mà đến. Ám một lưu loát một cái diều hâu xoay người, thuận tay tiếp được ám khí cắn một ngụm mà đi như vậy tươi mới nhiều nước quả táo. Còn mang theo nhẹ nhẹ linh khí. Quả nhiên Khúc Nhiêu nơi này là không thiếu thứ tốt ta. Xem ở ngươi như vậy ái mộ ta phân thượng. Thưởng ngươi tạ nữ chủ tử thưởng. Nữ chủ tử anh minh ám một thành thạo gặm hoàn chỉnh cái quả táo. Sau đó đem hạch ném vào bên cạnh rác rưởi sọt nổi. Sự tình cũng xong xuôi. Ăn cũng ăn xong rồi. Lại làm vài cái chết liền lắc mình rời đi. Liền tính là Chu Uyên cái này đã từng cùng ám nhất khởi vào sinh ra tử người, rất nhiều thời điểm đều phải hoài nghi. Liền ám một loại này thiên mã hành không tính tình, rốt cuộc là như thế nào ở trong tối bộ hỗn. Thẳng đến ám vừa ly khai, Khúc Nhiêu mới thu hồi đắm chìm ở trong sách suy nghĩ. Ôm một quyển sách bình tĩnh nhìn cửa phương hướng, cũng không biết nghĩ tới cái gì, khóe miệng là che giấu không được ý cười. Hết chương.